Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, mọi người cùng nhau đến. 1/15, thu đặt mua. Trong hiện thực, Phương Nguyệt mở mắt ra. Đập vào mắt là ngay tại kéo màn cửa sổ ra Bạch Tiểu Nhã. Tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt ánh mắt, Bạch Tiểu Nhã quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Tỉnh. Phương Nguyệt mắt nhìn phòng vệ sinh phương hướng. Bên trong vang lên tiếng nước chảy. Viên tỷ ở bên trong. Ngừng tạm. Bạch Tiểu Nhã tiếp tục nói. Chúng ta muốn tìm Bạch Tố Ác. Nhưng cái này sự tình không thể để cho Viên tỷ đi theo. Đem nàng đặt ở khách sạn. Ta cũng không quá yên tâm. Ngươi có ý nghĩ gì? Ta đêm qua cũng nghĩ qua vấn đề này. Ta không rảnh phân thân. Ngươi cùng Viên tỷ đều không có gì sức chiến đấu. Nghe nói như thế, Bạch Tiểu Nhã nhíu mày lại, nhưng cũng không thể phản bác. Nàng có cốt mâu, nhưng tại tố chất thân thể không biến hóa tình huống dưới. Cốt mâu tác dụng cùng dưa hấu đao không có gì khác biệt. Nhiều nhất sắc bén hơn thôi. Cho nên, ta nghĩ mời Thu Độ Cổ đến bảo hộ các ngươi. Sau đó ta mới có thể an tâm đi điều tra cái này sự tình. Thu Độ Cổ, hắn là liên thủ hội, người không sợ, rơi vào đường cùng lựa chọn thôi. So với mặt khác hai cái, liên thủ hội hiển nhiên càng đáng tin cậy, hiểm nghi càng nhỏ hơn. Nghe Phương Nguyệt, Bạch Tiểu Nhã có chút nắm chặt nắm đấm, nàng cảm nhận được tự thân bất lực, không có đại tiểu thư thân phận, không có tập đoàn trợ giúp, nàng chỉ là một cái có tiền nữ nhân, thậm chí trong ngân hàng tiền. Còn có thể sẽ bị đông kết. Lực lượng. Bạch Tiểu Nhã bức thiết muốn có được lực lượng. Đi đối mặt một ít chuyện. Nhưng mà. Tay nàng đầu. Ngoại trừ cốt mâu. Tựa hồ cũng chỉ có trên cổ khối kia mất đi quang trạch ngọc bội. Quỷ vật. Nếu là ta cũng có thể được một kiện dùng tốt quỷ vật. Tại hai người nói đến đây thời điểm. Viên tỷ từ trong phòng vệ sinh khẽ hát ra. Tuy nói nhà không có. Nhưng nàng đến cùng rất nhìn thoáng được. A Nguyệt, Tiểu Nhã, ta hôm nay cùng công ty xin nghỉ. Chúng ta cùng đi tìm phòng ở mới đi. Yên vui phái viên tỷ giật nảy mình nói. Phòng ở, hiện tại cũng không phải nhà vấn đề. Phương Nguyệt để viên tỷ mấy ngày nay trước đợi tại trong tửu điếm đừng đi làm. Sau đó bấm Thu Độ Cổ điện thoại. Từ lần trước từ biệt sau, mấy người vẫn là trao đổi qua phương thức liên lạc. Không bao lâu, điện thoại kết nối, Phương Nguyệt, là ta nghĩ làm phiền ngươi một chút việc, nói thẳng không sao, hôm qua Giang Vân tự sự tình, còn chưa tốt đáp tạ ngươi đây, ta nghĩ xin bảo hộ ta hai vị bằng hữu, bọn họ bây giờ tại Thiên Ngạo tửu điếm bên trong, bảo hộ, khách sạn, xảy ra chuyện gì sao, xác thực xảy ra chút tình huống, bất quá ta mình có thể xử lý. Tốt, vậy ta liền không hỏi nhiều. Người đem khách sạn cùng số phòng báo cho ta. Ta sẽ để cho người đi xử lý. Nói là để người đi xử lý. Nhưng trên thực tế, sau mười mấy phút, làm tiếng đập cửa vang lên. Phương Nguyệt nhìn thấy, thì là Thu Độ Cổ bản nhân. Ngươi làm sao chính mình tới? Ta tại cái này, không phải liền là bảo vệ tốt nhất. Thu Độ Cổ mỉm cười nói. Đẩy cửa tiến đến, hắn mắt nhìn gian phòng bên trong hai cái nữ hài tử. Là nàng, còn có một bộ mặt lạ hoắc. Chính là các nàng. Bạch Tiểu Nhã cái này để viên tỷ trước trở về phòng. Mình thì tại bên cạnh nhìn xem hai người. Thu Độ Cổ cái này nói. Yên tâm, có ta ở đây. Không ai có thể đụng bọn họ một sợi lông. Dừng một chút, hắn nhìn xem Phương Nguyệt. Mặt khác. Ta điều tra, người chỗ ở phát sinh bạo phá. Ta bình thường không chú ý loại này phổ thông sự kiện. Bất quá ta có thể bật mí cho ngươi một chút đêm qua bạo tạc. Cùng quỷ dị quỷ vật không bất kỳ quan hệ gì. Phương Nguyệt nhíu mày. Bạch Tiểu Nhã cũng vểnh tai. Ngươi làm sao xác định? Thu Độ Cổ không nói chuyện, mà là móc ra một khối đồng hồ. Kia là một cái cùng loại với châu Âu thời trung cổ tạo hình đồng hồ bỏ túi. Trong đó một chút đường vân. có mấy phần nhìn quen mắt, giống như cùng trong trò chơi. Hồi thì chi chung, ẩn ẩn giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Bởi vì khối này đồng hồ bỏ túi, cũng không có như phổ thông đồng hồ bỏ túi đồng dạng khắc lấy thời gian giây khắc độ, mà là khảm nạm lấy một cây như nhiệt kế tự đắc đồ vật. 10.5%. Đây là vật gì? Hôm nay độ ẩm. Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Thu Độ Cổ khẽ lắc đầu. Đây là khu vực quỷ độ tuyến. Mỗi khi chúng ta khu vực có quỷ dị hoặc là quỷ vật tạo thành hình tượng thời điểm, liền sẽ tốc độ tăng. Nếu như xử lý thỏa đáng, liền sẽ hạ xuống. Mà đêm qua, tại chúng ta sự kiện kia về sau, quỷ độ tuyến vẫn cực kỳ ổn định. Cho nên nhà ngươi sự tình cùng quỷ dị quỷ vật là không có quan hệ, là có người dùng. Tại chúng ta bình thường nhận biết bên trong thủ đoạn hình thành bạo tác. Nói, Thu Độ Cổ đem cái này đồ vật bỏ vào Phương Nguyệt trong tay. Phương Nguyệt, cái gì ý tứ? Đưa ta rồi. Không tặng không? Mã thiếu khổ chết rồi. Ta thiếu một cái cộng tác. Ta hướng lên phía trên đề cử ngươi. Thu Độ Cổ thành khẩn nhìn xem Phương Nguyệt. Nhưng là Phương Nguyệt, lại trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái kia, ta cảm thấy một người tự do tự tại rất tốt. Phúc lợi đãi ngộ sẽ không thiếu ngươi. Tiến, liên thủ hội, người nhà ngươi bằng hữu đem hậu cố vô ưu. Nghe, có mấy phần làm lòng người động. Nhưng là, tấm da dê sự tình còn không kết thúc đâu. Đây không phải dê vào miệng cọp à. Ta đến, Phương Nguyệt bên này còn xoắn suýt đâu. Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên mở miệng. Tại hai người kinh ngạc trong thần sắc, Bạch Tiểu Nhã đi đến Thu Độ Cổ trước mặt. Nhìn này từng cái đầu cao hơn nàng một đoạn nam nhân. Phương Nguyệt không chịu gia nhập liên thủ hội. Vậy liền để ta trên đỉnh. Ta muốn gia nhập liên thủ hội. Làm điều kiện, ta muốn để ngươi giúp ta tìm một người hạ lạc. Phương Nguyệt trong nháy mắt đã hiểu Bạch Tiểu Nhã. Ý tứ, A Minh bên kia đã không có cách nào trở thành trợ lực. Muốn điều tra Bạch Tố Ác hạ lạc, dựa vào liên thủ hội hỗ trợ tìm người, là bọn hắn trước đó liền nghĩ qua sách lược. Ngươi, Thu Độ Cổ khẽ nhíu mày. Sau đó lắc đầu, liên thủ hội không phải làm từ thiện. Lấy ngươi thực lực, gia nhập liên thủ hội, cũng không có cách nào trở thành ta cộng tác. Đỉnh vị trí bên trên, mà lại, thực không dám giấu giếm. Liên thủ hội người bình thường nhân viên dự trữ, so với ngươi nghĩ muốn nhiều. Kỹ xảo cách đấu cường giả, xạ kích cao thủ, chạy nhanh quán quân, mỗi người đều so ngươi xuất sắc. Sáng chói, ngươi thậm chí cũng không có tư cách tiến liên thủ hội. Liên thủ hội, sừng sững tại Giang Hải thành phố đỉnh, vô số nhân tài chen chúc mà tới. Trong vạn người, đều không nhất định có một người có thể được phá cách tuyển nhập liên thủ hội. Không có bối cảnh Bạch Tiểu Nhã, tại như thế mênh mông nhiều người mới bên trong, quả thật có chút không đáng chú ý. Nhưng Phương Nguyệt cảm thấy Bạch Tiểu Nhã, ở tâm tính phương diện, vẫn là cực kỳ xuất chúng. Chỉ ít không phải là cái gì người đều có thể đối mặt cháy đen thi thể loại kia tồn tại. Có thể mặt không đổi sắc tiến hành công kích. Phần này tâm lý tố chất, thường nhân khó đạt đến. Nghe được không cách nào gia nhập liên thủ hội, Bạch Tiểu Nhã thần sắc có chút ảm đạm. Phương Nguyệt thở dài, đem xem xét quỷ độ tuyến đến đồng hồ bỏ túi, đổi còn đưa Thu Độ Cổ. Bạch Tiểu Nhã không được, mà ta là thật không tiện. Cho nên, chấm ngoặc kép. Nhưng Thu Độ Cổ lại bắt lấy Phương Nguyệt tay, không có nhận lấy đồng hồ bỏ túi, chỉ là nhìn xem Phương Nguyệt, chậm rãi mở miệng, nói ra một câu để Phương Nguyệt cơ hồ sù lông. Thiêm hội trưởng hôm nay cùng ta nói, siêu thoát cấp quỷ vật, tấm da dê, ở trên thân thể ngươi, để cho ta đem ngươi giết, thu về tấm da dê. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.